Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đồng hồ khẽ thở dài. Nại Nhĩ cũng vừa đi vừa dẹp cây cỏ dại, lại chăm chú quan sát màn hình bản đồ trên iPad của mình. Theo như định vị trên bản đồ, thì chúng ta tiếp tục sẽ đi đến một ngôi đền cổ. Nại Nhĩ phân tích, bàn tay liên tục lật động trên màn hình chiếc iPad. Đi gì mở chiếc túi đeo ra, lấy một chai nước đưa cho Trần Mặc. Thấy thằng em trai song sinh của mình có vẻ mệt, trán toát mồ hôi. Đi gì không thể không lo được. Tôi không khát, không cần anh phải lo. Trần Mặc thản nhiên. Đi gì cất chai nước vào túi nói. Ai nói tôi quan tâm cậu chứ? Chẳng qua cậu giống tôi quá. Tôi không đành lòng nhìn bản sao của mình chịu khổ thôi. Ai nói ai là bản sao à? Anh mới là bản sao của tôi. Trần Mặc cũng không chịu kém. Nặc Ân và Nã Nhĩ lắc đầu. Cọc xong bào này, tuy rất có năng lực, nhưng đi với nhau chẳng bao giờ hòa hợp cả. Đến ngôi đền rồi. Suốt dọc đường anh không nói gì. Mãi một ngôi đền cổ khổng lồ xuất hiện trước mặt, làm Ngạo mới dừng lại. Cuộc tranh cãi của đôi song bào đến đây thì chấm dứt. Nại Nhĩ xem xét bản đồ một lượt, đưa iPad cho Nặc Ân. Bên trong ngôi đền này chưa ai vào trong được, mà vào trong được thì cũng không thể ra ngoài. Nghe những thông tin của Nại Nhĩ cung cấp, làm Ngạo từ từ lại gần lối vào ngôi đền. Gạch đá trong ngôi đền đã cũ kỹ, rong rêu mọc kín, tường trông thật là sơ xác. Làm Ngạo đi đến giữa lối đi, nhìn vào bên trong thì tối om không thấy gì. Anh bất giác để tay lên bức tường cũ, cảm nhận được mật thất gì đó, nhanh chóng rụt tay lại. Nhưng mà không kịp nữa, cái nút trên tường bị lõm xuống. Một lực hút hùng mạnh kéo tất cả mọi thứ vào bên trong ngôi đền khổng lồ. Làm Ngạo bám chặt vào một cây cột to để chống đỡ. Đám Nặc Ân, Nã Nhĩ, Trần Mặc và Đi Di ở khoảng cách xa nên không ảnh hưởng lớn, nhưng phải bám chặt vào những cành cây to, nếu không sẽ bị hút vào. Phía xa xa chợt có tiếng sột soạt, một bóng đen nhỏ xíu nhanh như cắt nhảy lên, lao theo sức hút vào trong cửa ngôi đền. Phía sau trội khả đuổi theo, tốc độ chạy của cô nhanh nên không kịp dừng lại. Vừa đuổi theo bóng đen nhỏ kia chạy ra khỏi bụi rậm, ai ngờ cả người lại bị hút vào một thứ gì đó vô cùng mạnh. Đến khi cô sắp rơi vào bên trong, cũng may làm Ngạo ý thức được, nhanh chóng nắm lấy tay cô. Triệu Khả, sao em lại ở đây? Triệu Khả giật mình, cố gắng mở to mắt nhìn anh. Lại là cái tên khốn đó, hắn là người đã cướp đi lần đầu tiên của cô. Triệu Khả tức giận giằng tay mình ra, mà quên mất chính mình đang bị lực hút vào bên trong. Cô hét to, làm Ngạo thấy vậy thì cũng buông tay cô ra khỏi cột nhà mà lao vào cùng cô. Thiếu gia, Đi Gì và Trần Mặc hét to. Không hiểu sao chỉ vài phút sau, cả ngôi đền lại im lặng. Lực hút kỳ lạ cũng biến mất tăm hơi. Lúc này Từ Điền và người của mình cũng chạy tới, kịp lúc nhìn thấy cảnh này. Anh định lao vào bên trong cùng cô, nhưng lại bị cánh cửa lớn từ đầu ngăn cản lại. Cả người Triệu Khả rơi vào hố đen, tiếp đất một cách miễn cưỡng. Chân tay cô như là rụng rời, chỗ nào cũng nhức mỏi và đau nhức. Không gian xung quanh là một màn đêm tối om không thấy gì cả. Cô định chống tay xuống đất để đứng dậy. Ai ngờ bàn tay to lớn nào đó đã nắm chặt lấy tay cô không chịu buông. Triệu Khả rùng mình. Cái quái gì thế? Rồi đột nhiên thân hình chuyển động trong chỗ tối, từ từ ngồi dậy lại gần cô. Theo ý thức, cô định rút súng ra bắn, nhưng chợt nhận ra rằng lúc trước đuổi theo vật lạ, cô đã vứt súng cho Từ Điền bắn dây thừng xuống. Triệu Khả than ngắn thở dài. Ánh mắt của cô lóe sáng, đợi đến khi bóng đen tối lại gần mình thì giơ chân đạp mạnh vào thứ đó. Triệu Khả. Động tác của cô dừng lại, làm Ngạo đau đớn ôm bụng. Một tay của anh điều chỉnh nút phát sáng trên chiếc đồng hồ đeo tay. Luồng sáng đủ để cô nhìn rõ tình hình. Gương mặt cô thay đổi nhanh chóng khi nhìn thấy anh. Là anh? Tên khốn này, sao cứ bám theo tôi vậy hả? Gì mà dai như đĩa đói vậy? Cô cố gắng giằng tay mình ra khỏi người Lam Ngọc, nhưng anh đâu có cho cô dễ dàng như vậy. Tuy bị cô đá hơi đau, nhưng anh vẫn thừa sức để tóm lấy cô. Em lo cho tôi vợ à? Ai là vợ của anh hả? Tôi đã nói là tôi... Chưa kịp nói hết câu, làm Ngạo vòng tay qua gái cô, kéo sát người cô đến mình. Môi anh áp chặt lên môi cô mà hôn sâu. Triệu Khả ngớ người, cô cố tình vùng vẫy, thậm chí còn đánh, cấu, cào, nhưng mà làm Ngạo vẫn cố chấp không buông. Cho đến khi thỏa mãn, anh từ từ thả cô ra. Triệu Khả cau mày đưa tay kỳ sạch miệng. Tên khốn này, anh đến chết vẫn còn lưu manh. Làm Ngạo chỉ thản nhiên đứng dậy cười cười. Vợ à, em có hơi tàn nhẫn quá không? Nếu tàn nhẫn nữa, tôi đã giết anh lâu rồi. Triệu Khả vừa nói vừa chống tay. Bỗng nhiên tiếng gì đó vang lên. Làm Ngạo láng thoáng nghe được, nhận ra là tiếng của máy móc gì đó. Không thể nào, tại sao ở đây lại có máy móc chứ? Làm Ngạo giơ tay để chiếc đồng hồ phát sáng soi đường. Anh lập tức vòng tay qua ôm lấy eo cô. Triệu Khả kinh ngạc. Anh làm gì vậy? Mau buông ra. Phải nói là mỗi khi Làm Ngạo động vào cô lại cảm thấy mẫn cảm. Cũng tại anh ta thôi. Đêm đó mà không cưỡng hiếp cô, thì bây giờ cô cũng không phản ứng như là bây giờ nữa. Phía trước có lối. Chúng ta phải tìm cách rời khỏi đây. Nhìn biểu hiện nghiêm túc của Làm Ngạo, Triệu Khả cũng không nói gì. Cô đành để mặc anh ôm cô đi về phía trước. Còn đường đi đầy rong rêu và giỏi đá. Hai người cứ thế bước đi, càng vào sâu lối mòn, Triệu Khả lại cảm thấy hơi lo. Bỗng hai bên bức tường đá từ từ chuyển động, một tiếng ủnh lớn vang lên. Làm Ngạo đưa tay ra, vội vàng nắm tay cô chạy nhanh về phía trước. Nhanh lên, đằng trước có ngã rẽ, mau chạy qua đó. Triệu Khả mím chặt môi, để mặc Làm Ngạo kéo mình mà chạy. Hai bên tường cứ thu hẹp lại, cô cảm giác nó sẽ nghiền mất mình. Làm Ngạo thở dốc, mồ hôi ướt đẫm. Gần đến ngã tư cũng là lúc hai bên tường ép sát lại gần nhất. Hai người nhảy về phía trước, đáp xuống đất lúc kịp thời. Triệu Khả nhìn hai bức tường, nuốt một ngụm nước bọt. Quả là đáng sợ mà, chỉ chậm trễ một giây phút thôi là cô sẽ bị nghiền bẹp dí. Làm Ngạo xác định là đã thoát khỏi an toàn. Bây giờ anh mới buông tay cô ra, xem xét lại cô có bị thương ở đâu không. Tôi không sao. Triệu Khả chỉ quay mặt đi. Không hiểu sao lòng cô lại dâng lên một nỗi ấm áp. Là do bản thân cô cảm thấy tin tưởng anh sao? Cái cảm giác này sao lại quen thuộc đến như vậy chứ? Cứ suy nghĩ đến vấn đề này là đầu cô lại đau nhức. Thật sự là bản thân cô đã quên thứ gì vậy? Ánh mắt mông lung của Lam Ngạo nhìn cô. Anh càng nhìn lại càng cảm thấy thích. Đúng là chỉ có vợ anh mới làm cho anh có cảm giác như vậy. Không gian yên tĩnh, Lam Ngạo bất giác đưa tay định chạm vào gương mặt cô. Ai ngờ sự biến đổi gì đó xuất hiện. Một chiếc lồng sắt lớn từ trên cao rơi xuống nhốt hai người lại. Làm Ngạo nhíu mày, có người ra tay. Tiếng cười nghe như tiếng của một đứa trẻ con vang lên. Cái búng tay của ai đó, tất cả nơi này sáng trưng. Triệu Khả và Làm Ngạo quay người lại phát hiện ra một đứa bé trai tầm 10 tuổi, gương mặt xoái ca hết sức. Mắt hai mí to tròn, làn da mịn màng hồng hào, sống mũi cao thẳng tắp. Cô phải công nhận rằng tiểu xoái ca này mà lớn lên, chắc chắn sẽ làm điên đảo phái nữ. Không thua kém gì Lam Ngạo. Nhóc con, ở đâu ra vậy? Đứa nhóc đó nhếch miệng lộ ra lúm má đồng tiền sâu hõm mê người. Triệu Khả như bị đứng hình. Dễ thương quá. Lam Ngạo đứng bên cạnh, vội dùng tay che mắt cô lại. Giọng nói có một chút không vui. Không được nhìn nó. Tiểu sái kia, ai dè lại chắt tay đi đằng sau. Đi một vòng quanh lồng sắt xem xét. Bổn tiểu gia, năm nay đã 27 tuổi rồi. Không phải là nhóc. Lúc trước bị trúng độc lạ từ khi còn nhỏ. Cũng may giữ được mạng sống. Nhưng không lớn lên được. Chỉ dừng lại ở độ tuổi bị trúng độc thôi. Làm Ngạo có chịu lãnh nào. Người nhốt bọn tôi lại là có ý gì? Tiểu sái ca quay lưng lại ánh mắt xa xăm. Chẳng phải mấy người đến để tìm dấu ấn hoàng kim sao? Nhưng rất tiếc vì các người không còn có cơ hội để tìm nó đâu. Ánh mắt Làm Ngạo hiện lên tia khó hiểu. Hà lông mày hơi nhíu lại. Triệu Khả vì anh che mắt thì bực bội kéo tay anh xuống. Sao anh cứ che mắt tôi vậy hả? Tên nhóc trước mặt rất nguy hiểm. Làm Ngạo thản nhiên. Tiểu soái ca nhỏ kia không nói gì. Nó đi đến công tắc phía bên tường, lấy tay gạt đi những cây cỏ dại trên đó, rồi cầm cần gạt xuống. Triệu Khả chỉ nghe được tiếng máy móc khởi động to. Xung quanh bỗng nhiên nóng rực, mặt đất bị nứt ra, dòng dung nham bên dưới cháy đỏ rực rất mạnh. Hai người dựa lưng vào nhau từ từ lùi lại. Triệu Khả cảm thấy hơi hoảng. Ngã xuống dòng dung nham kia thì chỉ có thành tro. Song cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì. Làm Ngạo đưa tay ôm lấy cô. Mặt đất cứ thế nứt ra, mỗi ngày một tới gần chỗ của cô và anh. Triệu Khả thì khó chịu bởi vì hành động ôm lấy bụng cô của Làm Ngạo. Anh buông tôi ra. Tôi có thể xử lý. Đừng có mà ôm bụng của tôi. Làm Ngạo quay sang, gương mặt của anh biến đổi. Nhỡ chẳng may em có bảo bối thì sao? Dù thế nào anh cũng phải bảo vệ. Gương mặt của cô thoáng đỏ. Có bảo bối sao? Anh ta đúng là mặt dày mà. Làm sao cô có thể có thai khi anh ta và cô mới quan hệ lần đầu tiên chứ? Và lại đó là thời kỳ an toàn của cô. Anh ta đúng là nằm mơ mà.

Bây giờ anh mới hiểu được vì sao ba lại đưa anh về, xa rời mẹ. Chẳng phải đó là một phần vì tên ông trẻ này sao? Nếu lúc đó mà anh không về Lam Sa, thì Lam phu nhân sẽ không ghen. Bà ta cũng sẽ không sai người giết mẹ anh. Thật không ngờ Lam Ngạo bước đến, túm chặt cổ Lam Khánh. Ông có biết lúc đó, khi tôi vào Lam Sa, thì mẹ tôi đã bị Lam phu nhân giết hại không? Ông có biết khi tôi vào Lam Sa, thì phải chịu sự hành hạ của hai thằng anh khác mẹ không? Thì ra một phần là do ông. Tiểu soái ca Lam Khánh im lặng. Nghe Lam Ngạo nói, mà nó lại lặng thinh cảm thấy áy náy. Lúc là một phần, cũng là do sự nông nổi của mình. Nhớ năm đó Lam Khánh ương ngạnh, không chịu có người hơn mình, đành lấy cái chết ra để đe dọa Lam Lão, dẫn Lam Ngạo trở về. Xin lỗi. Lam Ngạo buông tay lùi lại phía sau. Xin lỗi ư? Còn xin lỗi thì mẹ tôi cũng không sống lại được. Triệu Khả đứng phía sau thấy tình hình không ổn, liền bước lên phía trước vỗ vai an ủi anh. Lam Ngạo nhìn cô nhưng không thể quen với gương mặt của Hoa Kỳ. Dường như gương mặt của Triệu Khả đã in sâu vào tâm trí anh rồi. Chị hỏi nhóc nha, nhóc có biết dấu ấn hoàng kim chứ? Triệu Khả ngồi xuống ngang bằng chiều cao của Lam Khánh. Tiểu sái ca quay mặt đi bĩu môi. Tôi không phải là nhóc. Nhìn bộ dạng của cô chắc cũng kém tuổi tôi thôi. Dường như cô cạn lời, Lam Ngạo đột nhiên bước lên phía trước, tay nắm lấy tay cô kéo ra phía sau. Tôi hỏi ông biết dấu ấn hoàng kim chứ? Lam Khánh nhích miệng, từng hình ảnh trước đây hiện lên trong đầu nhóc con. Bàn tay non nết trắng mịn xa xa đầu. Mãi một lúc sau tiểu soái ca mới lên tiếng. Chẳng phải dấu ấn hoàng kim là do anh họ cất giữ sao? Ý ông là ông nội của tôi? Lam Khánh gật đầu. Ta nhớ trước khi bị bắt, ta có gặp một người đã bịt mặt đưa cho ta một con dấu vàng. Nói là cất kỹ, dù xảy ra việc gì cũng không được tiết lộ cho ai biết cả. Ánh mắt Lam Ngạo lộ lên tia khó hiểu. Ông nội đang ở một hòn đảo tư nhân hưởng tuổi già. Chẳng lẽ người cuối cùng cất giữ con dấu là ông nội sao? Triệu Khả đi đằng sau thì kích động. Cô bằng mọi giá phải lấy được thứ đó. Chỉ cần có con dấu đó, cô có thể khôi phục được gia tộc trước kia của mình. Chúng ta phải ra khỏi đây đã, Lam Ngạo nói. Tôi sẽ dẫn đường, nhưng mà... Bỗng dưng cả người tiểu soái ca hơi nhích lại về phía anh. Gương mặt yêu mị ngước lên, đáy mắt long lanh. Cho tôi đi cùng được không? Ở trong khu vườn này, chán lắm. Được rồi. Rồi anh quay sang chỗ cô ánh mắt phức tạp. Đi thôi, Triệu Khả. Tôi không phải là Triệu Khả, tên tôi là Kỳ Hoa. Lam Ngạo không nói lời nào. Tiểu soái ca Lam Khánh dẫn đường đi trước. Anh và cô theo sau. Lần này cô cảm giác được Lam Ngạo không còn như trước. Anh không nắm lấy tay cô, hai người giữ một khoảng cách nhất định. Bỗng nhiên trong lòng cô nổi lên một cảm giác khó hiểu. Bên ngoài, Đi Dì Trần Mặc, Nặc Ân và Nã Nhĩ dùng sức cậy bức tường chắn ngang lối đi. Bên kia Cương Nhạn, Lâm Kiêm và Viên Trác tìm kiếm công tác khởi động. Có vẻ như hai bên không ai nói với ai cái gì, đều làm ngơ. Từ Điển không biết đang nghĩ gì, gương mặt càng ngày càng khó chịu. Anh không thể ngờ là Lam Ngạo lại có mặt ở đây. Nếu Lam Ngạo mà cô ở chung, không ai trí nhớ của cô khôi phục, thì anh với cô thật sự sẽ không còn cơ hội nào cả. Từ Điển. Bỗng phía xa giọng nói của cô vang đến. Từ Điển vui mừng quay người lại, đi lại nhanh chỗ cô. Hoa Kỳ, em sao rồi? Có bị thương ở chỗ nào không? Cô lắc đầu. Khi anh ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô. Mặt nạ da người của cô đã bị gỡ xuống. Hoa Kỳ, mặt nạ của em đã bị rơi xuống nhan thạch rồi. Giọng cô nói nhỏ. Mặt hơi cúi xuống như là nhận lỗi. Lúc này phía xa Lam Ngạo cùng Lam Khánh cũng đi đến. Thấy anh, Đi Dì mừng rỡ chạy lại. Theo ra, cũng may là anh không sao. Chúng tôi lo quá. Trần Mặc nhìn sang Lam Khánh thắc mắc. Cậu nhóc con nào đây? Dám nói tôi là nhóc con sao? Vẻ mặt của tiểu soái ca không vui. À, đây là ông trẻ của tôi, tên là Lam Khánh. Anh vừa nói ra thì cả đám đều trố mắt. Cái chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tiểu gia cư nhiên lại gọi một thằng nhóc là ông trẻ sao? Chuyện này tôi sẽ giải thích sau. Lam Ngạo vừa nói, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía cô, mà hiện lên một tia buồn nào đó. Triệu Khả cảm nhận được cái nhìn chằm chằm đó. Cô hơi quay mặt đi. Từ Điển đương nhiên là nhìn được biểu hiện của cô, mà hiểu ra vấn đề. Anh rút ra một khẩu súng, bắn tín hiệu lên trời rồi vòng tay qua ôm lấy vai cô, giọng nói trầm trầm. Ra khỏi đây thôi. Tại sao anh lại bắn xuống tín hiệu? Cô vừa dứt lời thì hơn chục áo đen xuất hiện. Bọn họ tiến đến chỗ Từ Điền, hơi cúi xuống rồi cung kính. Gương mặt anh lạnh lùng liếc về phía Lam Ngạo, lộ lên tia ngoan độc. Giết hết những kẻ có mặt ở đây, chôn vùi xác họ vĩnh viễn trong khu rừng này cho tôi. Nghe anh nói vậy, theo bản năng Triệu Khả chạy đến ngăn cản. Không được giết. Họa Kỳ, em làm gì vậy? Mau tránh ra đi. Bọn chúng nhất định hôm nay phải chết tại đây. Cô không hiểu sao Từ Điền lại biểu hiện khác như vậy. Con người anh đã thay đổi quá lớn so với cô nghĩ. Từ trước tới nay, Từ Điền không bao giờ ra tay với ai khi không có thủ án. Vậy mà bây giờ đột nhiên anh lại muốn giết Lam Ngạo. Bên này Lam Ngạo nhíu mày. Lập tức đi gì, Trần Mặc, Nặc Ân và Nã Nhĩ rút súng ra. Bọn chúng là ai chứ? Mà Triệu Khả đâu? Lúc trước tôi thấy anh và cô ấy bị hút vào trong ngôi đền cơ mà. Tại sao vừa nãy anh và cô gái kia xuất hiện? Nặc Ân thắc mắc hỏi. Tôi cũng không biết, nhưng mà cô ấy đeo mặt nạ ra người của Triệu Khả. Bây giờ tôi cũng đang đau đầu đây. Lam Ngạo bây giờ đang vô cùng rối loạn, không biết đâu mới là sự thật. Từ Điền nhìn thấy cô không đành lòng để anh giết Lam Ngạo, anh lại càng kiên quyết muốn giết Lam Ngạo cho bằng được. Khương Nhạc, Viên Trác, Lâm Kiêm, Càn Họa Kỳ lại. Tất cả giết hết. Ba người Lâm Kiêm, Viên Trác và Khương Nhạn nghe lệnh bắt giữ cô lại. Tiểu thư, xin lỗi. Khương Nhạn tỏ vẻ áy náy. Anh làm gì vậy? Từ Điền, anh... Để mặc cô nói, Từ Điền bước lên rút súng, nhắm thẳng mi tâm Lam Ngạo mà bắn. Cẩn thận, mau nấp đi. Tiểu sái ca Lam Khánh thấy vậy, đẩy người anh sang một bên. Tất cả đều tìm chỗ nấp. Những tiếng súng bắt đầu lần lượt vang lên. Triệu Khả nhìn chằm chằm Từ Điền, cô thật sự có vẻ đang lo lắng cho Lam Ngạo. Lợi dụng cơ hội khi Khương Nhạn lơ là vài giây, cô nhanh chóng luồn tay, cầm lấy khẩu súng sát bên hông của anh ta. Ba người lùi lại, nếu không thì đừng trách tôi nổ súng. Tiểu thư à, cô... Khương Nhạn không ngờ thân thủ của cô lại nhanh như vậy. Cả ba người họ đều nghe lời cô mà lùi lại giơ hai tay lên. Đến khi khoảng cách của bọn họ đã xa khoảng cách của mình, cô mới quay người lại chạy về phía Lam Ngạo. Từ Điền đúng lúc phát hiện ra chỗ sơ hở ở của Lam Ngạo. Anh ta lợi dụng sự hỗn loạn, vòng ra phía sau cái cây to, một đường súng nhằm thẳng vào gáy của Lam Ngạo. Triệu Khả nhìn thấy hành động này của Từ Điền, cô mím chặt môi giơ súng lên. Từ Điền, em xin lỗi. Tiếng súng vang lên, súng từ trên tay Từ Điền rơi xuống. Tay anh ướt đẫm máu, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cô. Cả người khuỵu xuống, tay còn lại cầm chặt lấy bàn tay bị thương của mình. Họa Kỳ, sao em lại... Cô bồng thõng cầu súng xuống, lầm bầm trong tiếng. Xin lỗi anh, em bị Lam Ngạo, em phải làm như vậy. Triệu Khả run run, quả thực trong lòng cô cảm thấy áy náy khi làm như vậy với Từ Điền. Nhưng mà trong lúc đó cô đã rất hoảng. Từ Điền vẫn nhìn về phía cô, ánh mắt thất vọng nặng nề. Một khi cô đã đưa ra lựa chọn thì chỉ còn nước là làm tới cùng. Mặc dù không đành, nhưng Triệu Khả vẫn chạy tới chỗ nấp của Lam Ngạo. Cô giơ súng nhắm trần liên tiếp về đám thuộc hạ của Từ Điền. Lộn một cú nhào mới đến chỗ của Lam Ngạo, Triệu Khả đột nhiên nắm lấy tay anh. Lam Ngạo chưa kịp nói gì thì đã bị cô kéo tay đi. Lam Khánh cạnh ngay đến vội vàng theo sau. Đi gì Trần Mặc, Nặc Ân và Nã Nhĩ áp sát đằng sau bảo vệ. Cả đám người kia thấy vậy thì nhìn sang Từ Điền trở lại. Anh đành miễn cưỡng ra hiệu dừng lại. Lúc bấy giờ, Viên Trác, Lâm Kiêm và Khương Nhạn chạy đến. Thấy bàn tay Từ Điền chảy quá nhiều máu, Khương Nhạn mở túi đeo của mình. Anh ta sử dụng hộp cứu thương sơ cứu nhanh cho Từ Điền một cách thuần thục. Cũng may là viên đạn chỉ sượt qua, chứ không ghim sâu vào lòng bàn tay. Khương Nhạn thở dài. Từ Điền biết không phải là may mắn mà cô đã cố ý bắn sượt để anh không bắn vào Lam Ngạo được. Tại bắn súng trước kia cũng như hiện tại của cô, anh hiểu rõ. Một khi cô đã bắn thì chỉ có đúng chứ không bao giờ lệch. Tiểu thư, sao có thể làm như vậy chứ? Lâm Kiêm thắc mắc. Dù sao lúc trước anh và Viên Trác cũng đã có lần gắn bó một thời gian dài với ông chủ và tiểu thư. Bây giờ chỉ vì một người ngoài mà tiểu thư lại nhẫn tâm bắt ông chủ như vậy. Mà cũng không thể trách được. Dù đã xóa trí nhớ thì bản năng của Triệu Khả vẫn luôn hướng về Lam Ngạo. Đó chính là tình yêu. Lúc đó cô chỉ nghe theo lời con tim mình mách bảo mà thôi. Chúng ta rút thôi.